Giang Mỹ Linh nói, thúc thúc coi lại, theo đúng như bản đồ đứng lộn ngược mà liệng kiếm may ra. Giang Miện Quy nhăn nhó cười nói, hay là thanh kiếm này có điều chi ngoắt ngoéo, vừa rồi ta nhằm trúng kẽ đá mà sao đường kiếm đi lại trệt qua một bên. Ừ, ta thử đứng lộn ngược liệng xem sao. Cách chương.